Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Nhân Yêu Trận Chiến Mở Màn. Đế Tuấn xin chỉ thị, thời gian trôi mau, ngàn năm qua đi, thời kỳ này nhân tộc, sớm đã triệt để lớn mạnh tiên thiên đạo thể tất cả bất phàm. Lại bọn hắn tốc độ tu luyện không gì sánh kịp. Nhân tộc Tam Tổ đã sớm tấn thăng làm Đại La Kim Tiên viên mãn. Ngoài ra có không ít thiên tư xuất chúng hạng người, cũng tiến nhập Đại La cảnh giới. Tại Hồng Hoang thế giới Đông Phương, nhân tộc cùng Vu Yêu đều bình an vô sự, nhất là Vu tộc người trong, phát hiện người Vu tiến hành thông hôn về sau, sinh ra tới dòng dõi có thể sinh ra nguyên thần. Loại tình huống này về sau, Vu tộc cho nhân tộc che chở liền càng nhiều. Rất nhiều người Vu hỗn hợp lại cùng nhau, từ đó đản sinh ra cường đại chiến sĩ. Một ngày này, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng vàng đi đến, khi thấy Đế Tuấn sau liền nói: "Đại ca, ta liền biết nói ngươi ở chỗ này. Bạch Trạch phát hiện kiện đối phó Vu tộc nhóm lợi khí, ta muốn cùng đại ca thương lượng một chút." Nói, hắn đi theo phía sau 10 vị yêu thần, còn có Phục Hy cùng Côn Bằng hai vị chuẩn thánh. Đế Tuấn nghe xong mừng rỡ trong lòng, lập tức liền hỏi: "Bạch Trạch, người đến cùng phát hiện cái gì đối phó Vu tộc lợi khí? Nhanh lên tới cùng chậm nói một chút. Này lại không 83 mà yêu tộc, vì đối phó Vu tộc người trong, vắt hết óc, nhất là người Vu sinh ra về sau, Vu tộc nhân viên chiến đấu liền tăng trưởng tấn mãnh." Bạch Trạch nghe vậy về nói: "Khởi bẩm nhất định phải bệ hạ, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện, có vị tiểu yêu thôn phệ nhân tộc huyết nhục, lại có thể tăng cao tu vi, mà lại lấy nhân tộc hồn phách luyện chế pháp bảo, cũng có thể đối Vu tộc thân thể sinh ra rất lớn tổn thương. Nếu là chúng ta dùng để luyện chế pháp bảo lúc, nhân tộc hồn phách đủ nhiều, phải chăng có thể phá vỡ tổ Vu nhóm nhục thân đâu?" Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bất quá cử động lần này có thể thực hiện hay không, lúc này còn không rõ ràng lắm. Đế Tuấn nghe câu này lời nói về sau, hắn trong mắt tinh quang đại trấn. Yêu tộc cùng Vu tộc đánh nhau thời điểm, bọn hắn cường hãn nhục thân 10 phần phiền phức, cho dù là cầm trong tay tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Thái Nhất đụng phải, muốn đánh tan đều 10 phần phí sức. Lúc này nếu có thể luyện chế ra kiện chuyên môn khắc chế tổ Vu chân thân pháp bảo, như vậy ngay sau đại chiến bên trong, yêu tộc phần thắng liền có thể gia tăng rất nhiều. Phục Hy gặp sau nhớ tới là muội muội sáng lập chủng tộc, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, mở miệng nói: "Cử động lần này chỉ sợ hữu thương thiên hòa, sẽ hư hao chúng ta yêu tộc khí vận đi. Nếu như muốn luyện chế ra khắc chế tổ Vu chân thân binh khí, tuyệt đối yêu cầu hiến tế vô số nhân tộc hồn phách. Đến lúc đó Hồng Hoang thế giới bên trong, khẳng định là máu chảy thành sông." Đế Tuấn nghe câu này về sau, mỉm cười nói: "Phục Hy đạo hữu lời nói có chút không ổn. Liền xem như có tổn thương thiên hợp, hoặc là tổn hại hại chúng ta yêu tộc khí vận, nhưng chỉ cần có thể thành vì thiên địa nhân vật chính, chút tổn thất này lại tính được cái gì?" Lúc này Đế Tuấn đầy trong đầu nghĩ đến đều là đối phó Vu tộc, dù là thương thiên hòa lại có sợ gì đâu. Phục Hy gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, Đế Tuấn là hạ quyết tâm, bắt buộc phải làm, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên. Tuy nói hắn là yêu tộc bên trong Hy Hoàng, vẫn là nữ oa thánh nhân ca ca, tại yêu tộc địa vị rất cao, nhưng trong tộc quyền hành toàn bộ tập trung ở Đế Tuấn trên người. Chỉ cần chuyện hắn quyết định, chính mình căn bản bất lực. Bạch Trạch thấy Đế Tuấn đồng ý, trong miệng mình đạt được đề nghị, mở miệng nói: "Bệ hạ, chúng ta nếu muốn đi việc này, nhất định phải giống nữ oa cùng Thái Thanh thánh nhân xin chỉ thị mới được. Mà lại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên cái vị kia, thế nhưng là cùng nhân tộc quan hệ mật thiết." Nói, hắn trong bụng ám đạo nữ oa vì nhân tộc thánh mẫu, mà ngộ đạo vì nhân tộc thánh phụ. Lão tử càng là ở đây sáng lập nhân giáo, như không có mấy người đồng ý, chỉ sợ Đế Tuấn không làm được cái này sự tình. Đế Tuấn gặp sau sắc mặt trắng bệch, đích thật là cái này lý. Nếu không có ba người đồng ý, liền xem như bức phi yêu tộc động thủ, chỉ sợ đều sẽ bị chặn lại. Ngược lại không duyên cớ đắc tội mấy vị thánh nhân, thật sự là có chút được không bù mất. Cuối cùng, Đế Tuấn dự định đi đầu đi vào Oa Hoàng Thiên, lại phát hiện đã sớm phong bế. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói: "Đế Tuấn bái kiến nữ oa nương nương, ta yêu tộc phát hiện lấy nhân tộc tinh huyết làm dẫn, nhưng luyện chế đồ vu kiếm, cố ý đến cáo chi nữ oa nương nương, mới xem tại cùng vì yêu tộc phân thượng, cho phép ta chờ tàn sát nhân tộc." Oa Hoàng cung bên trong nữ oa ánh mắt phức tạp, nhìn lấy cúi người chào Đế Tuấn. Đối phương mang theo yêu tộc đại nghĩa mà đến, nàng quý vì yêu tộc thánh nhân, tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Động lòng người tộc vì nàng sáng lập, tuy nói chưa bao giờ trợ giúp qua nhân tộc, nhưng bọn hắn một mực cung phụng chính mình vì thánh mẫu, lại như thế nào nhẫn tâm bọn hắn bị này tàn sát. Thật lâu qua đi, nữ oa cuối cùng lựa chọn yêu tộc, trầm ngâm nói: "Việc này ta đã biết tất, các ngươi có thể tự hành làm việc, nhưng nhân tộc vì bản cung sáng lập, không làm diệt tuyệt." Cuối cùng, nữ oa vẫn là lựa chọn yêu tộc. Nói cho cùng nàng là yêu người trong tộc. Đế Tuấn đạt được nữ oa sau khi cho phép, trong lòng cao hứng, lập tức hướng lấy Hồng Hoang Thủ Dương Sơn phương hướng mà đến rồi. Đế Tuấn đi tới Thủ Dương Sơn bên ngoài, nhìn lấy lão tử thánh nhân đạo trang. Thế nhưng là nếu không có hắn truyền triệu, thực sự không tốt hơn trước quấy giày. Lúc này có cái đồng tử đi ra, đối Đế Tuấn hô nói: "Lão gia, để ta cho ngươi biết những chỗ cầu sự tình, lão phu đã biết được, nhưng mà nhân tộc không làm diệt tuyệt." Vừa dứt lời, đồng tử trực tiếp quay trở lại. Đối với yêu hoàng Đế Tuấn không lý không hỏi, Đế Tuấn trong lòng một trận nổi nóng, nghĩ hắn tốt xấu là yêu tộc chí tôn, thân phận tôn quý, nhưng lão tử lại như thế khinh thị hắn, phái cái đồng tử xuống tới đen vênh váo tự đắc. Trong lòng tuy nói phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác tại chỗ. Tốt khi lấy được lão tử hồi phục, liền nhanh chóng trở về thiên đình. Dưới mắt Thái Thanh thánh nhân cùng nữ oa nương nương đều cho phép, chỉ còn lại có Bồng Lai Tiên Đảo cái vị kia. Nhưng yêu tộc cùng ngộ đạo quan hệ 10 phần ác liệt, nếu muốn mời đối phương đồng ý, chỉ sợ là 10 phần khó khăn đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đế Tuấn đều muốn đi thử một chút. Hắn lại bay đến Đông Hải bên trên, nhìn lấy mờ mịt Bồng Lai Tiên Đảo, hoàn toàn cảm giác không thấy ở đâu, trầm giọng nói: "Yêu tộc Đế Tuấn đến đây bái kiến Thiên Tôn." Thoại âm rơi xuống, xung không có bất kỳ thanh âm nào. Đế Tuấn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ hắn đều buông xuống thân phận, nhưng đối phương còn không có để cho người ta đi ra, ngay cả đảo đều không thể thấy một lần. Trong lòng thực sự không dễ chịu. Ết canh 3, đằng sau còn có 4 canh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.